Xin chào mọi người. Chàng Tuế Phế Vật tập 539. Chuyện là như vậy sao? Lâm Bình ngoảnh sang nhìn đám đoàn hợp. Đoàn hợp sửng sốt, sau đó vội nặn ra đục cười đáp lại. Thật là Lâm, anh hiểu lầm rồi. Chúng tôi là bạn bè, tôi chỉ đùa với cô ấy thôi. Anh đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Lâm Bình không tìm hiểu sâu, chỉ bình thản nói. Đỡ cô ấy dậy, để cô ấy báo cảnh sát. Tất cả các anh đứng yên một chỗ không được động đậy. Nhớ lời tôi nói, không được động đậy. Lâm Bình nói xong, liền cất bước đi về phía cuồng đao ở bên kia. Còn đám đoàn hợp nghe Lâm Bình nói xong, sắc mặt đều rất khó coi. Cấm Diệp cũng dám chần chừ, vừa lấy người ra. Đoàn hợp sư huynh, làm sao bây giờ? Người bên cạnh ánh mắt chứa đầy tức giận, nghĩa là nghĩa lợi nói ra. Nếu để con khốn kia báo cảnh sát, thì chắc chắn chuyện này sẽ bại lộ, để lúc đó chúng ta cũng tiêu đời. Đoàn hợp trầm giọng nói ra. Nhưng thật là không cho phép chúng ta động đậy, chúng ta ngăn con khốn đó kiểu gì đây? Chỉ là một thần lâm tưởng mình là nhân vật lớn chắc, chúng ta đông người như vậy không phải sợ anh ta, chuẩn bị ra tay. Đoàn hợp khử muốn nói ra, anh ta từng nghe tới đại danh của thần lâm nhưng không biết rõ lắm, anh ta không ngờ mình sẽ đụng độ thần lâm ở đây. Người đến ánh mắt và giọng nói vừa rồi của thần lâm, trong lòng anh ta cảm thấy rất không vui. Mẹ kiếp, cùng lắm thì liều mạng với anh ta, chúng ta có nhiều người như vậy, cho dù không đánh lại anh ta thì cũng đủ rất được mấy miếng thịt trên người anh ta. Đoàn hợp thầm nghĩ, anh ta hoàn toàn không biết suy nghĩ của mình từ đại đến mức nào. Nhưng đúng lúc mấy người bọn họ đã đặt quyết định chuẩn bị cướp điện thoại của Cấm Diệu, mà đất lại rung chuyển dữ dội. Tất cả mọi người trợn tròn mắt nhìn sang bên kia. Lâm Bình nện một quyền về phía cuồng đao, cuồng đao luận người né được, nắm đấm nện xuống đất mà đất lại đứt ra. Khi mà đào phát, cuồng đao gầm lên là tay chém ngang một nhát đao, cang, đào khí dài trăm trượng lại bắn ra chém về phía Lâm Bình. Cơ thể Lâm Bình lóe lên né được nhát đao này, đào khí chém vào bờ hồ, cắt đôi cả bờ hồ. Lâm Bình đẩy tốc độ lên cực hạn, là tới bên cạnh cuồng đao, chộp lấy bả vai hắn, ném về phía ngọn núi nhỏ cách đó không xa. Cuồng đao đập thẳng vào ngọn núi, Lâm Bình lại nện tới một quyền. Cú đấm này nện trúng lòng ngực cuồng đao, hắn lập tức phun ra một cục máu tươi, sức mạnh trên người lan ra ngọn núi như dòng điện. Cả ngọn núi dần dần đứt toát rồi hóa thành bột mịn, còn cuồng đao nằm bẹp dưới đất không ngóc dậy được nữa. Chứng kiến cảnh tượng này, đám người đoàn hợp đều kinh sợ, ai nấy đầu óc trở nên trống rỗng. Vẻ mặt bọn họ cũng rất khoa trương, trợn mắt há mồm như nhìn thấy ma. Sư huynh, chúng ta có cướp điện thoại của Cấm Diệu nữa không? Người bên cạnh thì thào hỏi. Cướp cái đầu cậu ấy, mà tất cả mọi người đứng im, ai dám động đậy, tôi sẽ lột da người đó. Đoàn hợp không nhịn được nữa, vừa khóc vừa nói, anh ta biết lần này mình chết chắc. Còn Cấm Diệu thì vô cùng kích động. Cô ta báo cảnh sát xong, lập tức giấy điện thoại chụp Lâm Minh mấy tấm, rồi chia sẻ ảnh lên nhóm. Cô ta cảm thấy mình sắp hạnh phúc như phát điên, không ngờ lại được chính idol của mình làm anh hùng cứu mỹ nhân. Chắc chắn thần Lâm là bạch mã hoàng tử do ông trời phái tới, chắc chắn anh ấy là bạch mã hoàng tử của mình. Cấm Diệu kích động lẩm bẩm. Bức ảnh vừa được gửi đi, cả nhóm người hâm mộ liền bùng nổ. Trời ơi, đây là thần Lâm sao? Thần Lâm có võ công cao cường như vậy sao? Phi bản cũng không dám quay lại như vậy nữa là. Kỹ thuật cao siêu, võ công mạnh mẽ, lại còn đẹp trai, còn dịu dàng. Trời ơi, tôi chết mất thôi. Đây chắc chắn là quay phim, các cô đừng mơ mộng hão huyền nữa. Người bình thường sao thể lợi hại như vậy được chứ? Thế này thì sắp thành thần tiên rồi. Admin, cô đâu rồi? Sao cô lại chụp được những ảnh này? Đây là thật sao? Các thành viên tranh nhau đặt câu hỏi. Cấm Diệu đắc ý mỉm cười. Tôi không nói là ở đâu. Tóm lại hôm nay là cuộc gặp gỡ bất ngờ đẹp đẽ nhất của tôi và thần Lâm. Các chị em, tí nữa hãy comment. Chờ tôi tiếp xúc với thầy Lâm xong sẽ trả lời. Nói xong, Cấm Diệu lại mở chế độ quay video với điện thoại, quay lại mọi thứ. Nhưng quay được một lúc, cô ta phát hiện ra hình như mình đã quên mất một chuyện. Thực lực của thầy Lâm hình như đáng sợ đến mức người thường không thể tưởng tượng nổi. Một quyền kinh thiên, một chưởng động địa. E rằng sư phụ cô ta đứng trước mặt anh cũng nhỏ bé như một con kiến. Mọi người run rẩy nhìn. Giờ phút này bọn họ phát hiện ra thầy Lâm cứu người giúp đỡ kia đã trở nên mạnh mẽ đến mức đáng sợ không khác gì thần linh. Càng càng càng cuồng đao lại khó nhọc bò dậy, múa may cốt đao trong tay. Nhưng cốt đao của hắn hung ác đến đâu, sắc bén đến đâu cũng không thể chém bay hồng mông long châm trong tay Lâm Minh. Sau khi giao chiến gần trăm chiêu, Lâm Minh lại đánh một chưởng vào lồng ngực hắn. Nhưng lần này lòng bàn tay Lâm Minh mang theo một cái châm bạc như sao băng, cứ thế xuyên qua người cuồng đao. Cuồng đao lại phun ra máu tươi, lùi lại liên tục, không còn đứng vững nữa. Hắn chống đao xuống đất, quỳ một gối xuống, cố gắng giữ vững thân thể. Sát khí toàn thân cũng bị mất tâm, khó mà ngưng tụ lại nữa. Lâm Minh đứng lại, bình tĩnh nhìn hắn. Anh thua rồi, thắng thua đã rõ. Đúng vậy, xem ra tôi đã thua một cách thảm hại nhưng vẫn chưa kết thúc đâu. Ánh mắt cuồng đao lấy lên sự điên cuồng và không cam lòng. Hắn cố gượng dậy định tiếp tục chiến đấu. Anh đánh tiếp với tôi thì cũng chỉ có con đường chết, tại sao vẫn muốn đánh chứ? Là mình hỏi ra. Người Thiên Ma Đạo không có hai chữ bỏ cuộc. Hôm nay hoặc là cậu chết hoặc là tôi chết. Muốn kết thúc trận đấu thì một trong hai ta phải chết. Cuồng đao gầm lên lại vung cốt đao chém tới. Khí tức tàn bạo hòa trộn với sự giận dữ và không cam lòng của hắn. Nhưng ngay sau đó Lâm Bình bỗng hét lên. Hay là anh quy thuận tôi đi, như vậy thì anh không cần phải chết nữa. Anh vừa dứt lời, cơ thể cuồng đao liền run lên, dừng lại, mở mắt mở to nhìn anh. Cậu nói cái gì? Thực ra tôi biết hết, sở dĩ anh không chịu đầu hàng là vì một khi anh thua trận thì trở về Thiên Ma Đạo cũng sẽ chết, nên anh bắt buộc phải tự chiến. Thật ra anh không cần phải làm như vậy, anh quy thuận tôi là có thể sống. Lâm Bình cười nói. Đâu có đơn giản như vậy, tôi được phải đi chấp hành nhiệm vụ là đã dùng ma độc. Nếu không thể trở về dùng thuốc giải mà bỏ trốn thì cũng chỉ có con đường chết. Cuồng đao lại đụng nó ra. Tôi có thể giải được, Lâm Bình đáp thẳng thừng. Cuồng đao lại sửng sốt. Lâm Bình nói lại tự tin. Trên đời này không có loại độc nào mà tôi không giải được. Cuồng đao, nghe anh quy thuận tôi không những giải độc cho anh mà còn trị thương cho anh nữa, anh thấy sao? Cuồng đao ngây người ra nhìn Lâm Bình. Sau khi mạng sát thần và đám ma nhân bệ hỏa quy thuận Lâm Minh, Lâm Minh đã nhìn thấu suy nghĩ của bọn họ. Thật ra bọn họ không trung thành với Thiên Ma Đạo đến như vậy. Sở dĩ bọn họ lựa chọn tử chiến, liều mạng chấp hành nhiệm vụ chỉ vì kết cục của kẻ bại trận là có một chữ chết. Thiên Ma Đạo là một nơi vô cùng tàn khốc. Nơi đó cả lớn nuốt cả bé, kẻ mạnh có thể tùy ý giết chắc người yếu. Những người cấp cao của Thiên Ma Đạo vốn tuyệt đối không nương tay với kẻ thất bại. Cuồng đao cũng như vậy. Nếu lần này hắn không mang được đầu Lâm Minh về thì cũng chỉ có con đường chết. Nếu bỏ trốn thì cũng trúng độc mà mất mạng. Thế nên hắn không thể không tự chiến. Nhưng bây giờ Lâm Minh lại nói ra những lời như vậy, sao hắn có thể không động lòng cơ chứ? Cuồng đau suy nghĩ một lúc, khàn giọng nói. Thầy Đại Lâm, cậu thật sự có thể giải độc cho tôi sao? Đúng, Lâm Minh gật đầu. Chém gió, độc trên người tôi do chính tay Đại Ma Quân luyện chế. Trên đời này ngoài Đại Ma Quân và đao chủ ra không ai có thể giải, cậu đừng có lừa tôi. Cuồng đao lại lùng hừ mũi nó ra. Sao tôi phải lừa anh chứ? Hơn nữa, anh có gì đáng để tôi lừa chứ? Phải biết rằng tôi muốn giết anh thì dễ như trở bàn tay. Anh không phải là đối thủ của tôi. Nếu đến mặt của anh đã nằm trong tay tôi, vậy thì tại sao không chịu tin tưởng tôi một lần chứ? Lâm Minh bình tĩnh nói. Cuồng đao suy nghĩ một lát, đánh mắt nhìn Lâm Minh. Mất bao lâu để giải được độc cho tôi? 3 ngày. 3 ngày sao? Không thể, tuyệt đối không thể. Độc này của tôi do Đại Ma Quân luyện chế từ 3000 loại kịch độc đáng sợ nhất. Sao cậu có thể giải được trong 3 ngày chứ? Cuồng đao lại càng thấy khó tin hơn. Hay là chúng ta đánh cược nhé? Cậu thế nào? Nếu trong 3 ngày tôi giải được độc cho anh, tôi muốn anh đời đời kiếp kiếp trung thành với tôi, không được phản bội. Thế có là gì chứ? Nếu anh có thể giải độc trên người tôi, thì anh chính là cha mẹ tái sinh của tôi. Tôi thề với trời sẽ trung thành với anh, trọn đời trọn kiếp cho đến khi hồn bay phát tán. Cuồng đao lên lùng hừ một tiếng. Nhưng nếu anh không giải được độc trên người tôi thì sao? Tôi sẵn lòng cắt đầu xuống hiến cho anh để anh mang về. Là mình đáp lại. Cuồng đao nín thở. Anh nói thật chứ? Tôi cũng xin thề với trời, nếu làm trái lời thề sẽ hồn bay phát tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Là mình nói ra. Được, tôi tin anh. Cuồng đao gật đầu, cất cốt đao trong tay đi. Khàn giọng nói. Trong vòng 3 ngày cậu giải độc cho tôi trung thành với cậu. Nếu sau 3 ngày không giải được độc, cậu làm trái lời thề, tôi sẽ liều mạng với cậu. Chúng ta cứ chống mắt đi mà xem. Lâm Minh cười nói. Vậy bây giờ chúng ta hãy bắt đầu giải độc đi. Đừng vội, tôi đưa anh đến học viện hủy phái. Lâm Minh nói, nhìn về phía xa, thấy mấy chiếc xe cảnh sát đang lái về phía này, liền quay người đi về phía đám người cấm diệu. Cảnh sát đến rồi, tôi nghĩ chắc là các cô sẽ được bình yên vô sự thôi. Tôi đi trước đây, nếu có chuyện gì thì có thể đến thẳng Dương Hoa tìm tôi. Lâm Minh bình thản nói, rồi đưa cùng đao rồi đi. Đón lần hợp nghe thấy thế thì sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bây giờ đối phương đã có thời gian đâm chống lưng, rõ ràng bọn họ không thể động đến cẩm diệu được nữa. Toi rồi. Đoàn hợp nhắm mắt lại, ngồi bệt xuống đất. Còn cấm diệu đã kích động đến mức nhảy cẩm cả lên. Có lẽ cả đời này cô ta không thể quên được chuyện ngày hôm nay. Từ hôm nay trở đi, mình chính là tín đồ ngoan đạo nhất của Thành Lâm. Anh ấy chính là tín ngưỡng của mình, đừng học ai thay đổi được. Cấm diệu thầm thề trong lòng. Cái gì? Cuồng đao đến sao? Mã Thất Hồng vẫn đang ở trong trang viên, nhận được tin này bà ta kinh hãi đến mức một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Một lúc sau bà ta mới vừa hỏi Từ Thiên trước mặt, cậu ta ở đâu? Học viện hủy phái, tên ngốc này. Mã Thất Hồng không nhiều lời với Từ Thiên nữa, vắt chân chạy ra ngoài. Mộc đã sẽ đưa tôi đến học viện, hả? Được. Tôi tin không hiểu đầu cua tay nheo ra sao, nhưng vẫn vội vàng chạy theo. Xe nhanh chóng phóng đến cổng học viện. Mã Thái Hồng vội vàng xuống xe, nhanh chân chạy tới phòng phẫu thuật. Lúc này Lâm Minh mới châm cứu cho cuồng đau xong, chuẩn bị đi sắc thuốc. Đồ ngốc, dừng lại! Mã Thái Hồng xông tới, lớn tiếng quát. Mã Thái Hồng sao? Có gì sao? Lâm Minh sửng sốt, kỳ quái nhìn bà ta. Cái đồ ngốc này, cậu với bức mình đã làm cái gì không? Mã Thái Hồng túm lấy cổ áo Lâm Minh, tức giận gầm lên. Tôi đã làm gì chứ? Lâm Minh vô cùng kinh ngạc, khó hiểu hỏi. Cậu lập tức thả cuồng đau rồi có gian thành ngay, không được để cậu ta ở lại đây, nếu không cậu chết chắc. Mã Thái Hồng tức giận nói ra. Tại sao chứ? Cuồng đau có thân phận đặc biệt sao? Tại sao tôi có thể thu nhận bà mà không thể thu nhận anh ta chứ? Lẽ nào anh ta là ma quân sao? Lâm Minh ù ù cạc cạc khỏi ra. Cái đồ ngốc này, cậu ta không phải là ma quân, nhưng cậu ta là thuộc hạ đắc lực nhất dưới trướng ma quân thứ 12, Công Thâu Nhất Nhân. Nếu cậu giết cậu ta hay đuổi cậu ta về thì có thể cho thấy cậu ta thực lực kém cỏi, không trách được ai. Nhưng nếu cậu thu nhận cậu ta thì chính là tác thủ bất mạch ma quân Công Thâu Nhất Nhân. Sao ông ta có thể cam lòng bỏ qua được chứ? Như vậy thì cậu sẽ lại chọc vào một ma quân nữa. Một đạo thiên tam đã đủ khiến chúng ta sức đầu mẻ trán rồi. Bây giờ cậu lại chủ động chọc vào một ma quân nữa. Cậu muốn cả danh thành chôn cùng cậu sao? Cậu muốn chúng ta chết không có chỗ chôn sao? Mã Sát Hồng gào lên. Lâm Minh nghe thấy thế thì bừng hiểu. Chắc là Mã Sát Hồng đang lo lắng điều này. Anh nhíu mày. Anh không biết cuồng đao là có bối cảnh phức tạp như vậy. Vậy ý của bà là gì? Một, đuổi cuồng đao đi. Hai, giết cậu ta ngay. Mã Sát Hồng nhớ giọng nói. Tóm lại không được giữ cậu ta ở bên cạnh, nếu không chính là thách thức Công Thâu Nhất Nhân. Không được. Lâm Minh lắc đầu. Cuồng đao có thực lực phi phàm, nếu tới phục vụ cho tôi thì tôi sẽ có thêm một cánh tay đắc lực để chống lại Thiên Ma Đạo. Sao tôi có thể để anh ta đi được chứ? Huống hồ tôi gây bất lợi cho anh ta. Nếu đồn ra ngoài thì sau này còn người nào có Thiên Ma Đạo chịu theo tôi nữa chứ? Còn nữa, nếu người Thiên Ma Đạo biết chúng ta làm vậy thì chỉ nghĩ tôi là sợ bọn họ bỏ sách càng tấn công mạnh hơn. Như vậy khác gì là tỏ ra yếu thế. Và rất quan trọng này, nếu tỏ ra yếu thế thì chỉ có thể khiến bọn họ được thế lấn tới mà thôi. Vậy cậu định làm thế nào? Ôm cậu ta cùng chết sao? Mã Thái Hồng tức giận mắng. Lâm Minh không nói gì, cúi đầu suy nghĩ đi tới đi lui. Mã Thái Hồng vô cùng bực bội, đang định nổi cáu nhưng vẫn kiềm chế được. Bà ta lạnh lùng nhìn Lâm Minh chờ câu đánh lời quan. Đúng lúc này Lâm Minh bỗng ngẩng đầu, hai mắt sáng lên nói: có cách rồi. Cách gì? Mã Thái Hồng ngạc nhiên hỏi. Đưa ngay thứ này đến Thiên Ma Đạo đã thấy dẹp yên mọi chuyện. Thứ gì? Đầu của tôi. Lâm Minh mỉm cười đáp. Cậu nói cái gì? Mã Thái Hồng trố mắt ra, còn tưởng là mình đã nghe nhầm. Cậu điên sao? Hay là cậu định từ bỏ? Mã Thái Hồng hoàn hồn, ngây người nhìn Lâm Minh. Bà đừng hiểu lầm, tôi không định đưa đầu thật mà là đưa đầu giả qua đó để lừa Công Thâu Nhất Nhân và Đạo Thiên Tam tranh thủ thời gian cho chúng ta. Lâm Minh bình thản nói. Cậu đừng coi ma quân là đồ ngốc thế chứ, và họ có thể lọt vào mắt xanh của đạo chủ thì đều không phải là người dễ dàng bị qua mặt. Nếu chuyện này bị lộ thì chỉ càng khiến bọn họ tức giận hơn, đến lúc đó đại quân tấn công Giang Thành không phải điều cậu có thể tưởng tượng được đâu. Mã Thái Hồng lạnh lùng hừ một tiếng. Qua mặt thì sao chứ, tôi chỉ cần 5 ngày là được. 5 ngày sau Thiên Ma Đạo sẽ bận tối tăm mặt mũi, không rảnh đối phó với tôi đâu. Lâm Minh cười đáp. Hả? 5 ngày sau thì làm sao? Mã Thái Hồng kỳ quái hỏi. Bà cứ chờ xem là được. Lâm Minh bình thản cười nói, rồi xoay người đi vào một phòng thuốc. Mã Thái Hồng nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Minh, ánh mắt dao động. 5 ngày sau, cho dù có người giúp cậu quậy tưng Thiên Ma Đạo thì sao chứ? Ngày nào Thiên Ma Đạo chưa chết thì cậu vẫn là đối tượng mà bọn họ muốn diệt trừ, cậu không thoát được đâu. Mã Thái Hồng lẩm bẩm, trong lòng đã thầm tính toán đường lui cho bản thân mình. Lâm Minh mần mê trong phòng thuốc 2 tiếng mới bê một bát thuốc đắng chát vào phòng bệnh. Uống đi, anh đưa bát thuốc cho cuồng đau. Cuồng đau không chút chần chừ một hơi uống cạn. Tôi có chuyện này muốn bàn với anh. Nói đi. Tôi muốn anh lát nữa lập tức khởi hành mang một cái đầu giả cho tôi làm về cho chủ nhân của anh. Lâm Minh cười nói. Chẳng phải cậu nói trong vòng 3 ngày sẽ chữa khỏi cho tôi sao? Cậu định nuốt lời sao? Cuồng đau tức giận đập vào cái bát. Đúng là tôi đã nói trong vòng 3 ngày tôi sẽ chữa khỏi cho anh. Bây giờ anh xuất phát thì ngày mai sẽ đến Thiên Ma Đạo. Cùng lắm là sáng ngày kia sẽ quay lại đây. Hết ngày kia mới được coi là 3 ngày. Tôi sẽ loại bỏ hết độc tố cho anh trong ngày hôm đó. Lâm Minh đáp lại. Tôi thấy rõ ràng là cậu không chứa được cho tôi nên cố ý bảo tôi về để chịu chết mà. Cuồng đau lạnh lùng nói, toàn thân tỏa ra sát khí, dường như muốn sống mái một phen với Lâm Minh nữa. Sao anh nghe mãi mà không chịu hiểu nhỉ? Vừa rồi có người nhắc nhở tôi, nói rằng nếu anh không trở về phục mệnh thì chủ nhân của anh là Công Thâu Nhất Nhân chắc chắn sẽ liên thủ cùng Đạo Thiên Tam đối phó với tôi. Hiện giờ lực lượng của tôi ở Giang Thành vẫn chưa đủ để chống lại hai ma quân, nên anh không đi thì cả hai ta đều phải chết, hiểu chưa? Lâm Minh trầm giọng nói. Cuồng đau rơi vào trầm mặc. Hắn không phải là đồ ngốc, hắn hiểu rõ Thiên Ma Đạo hơn Lâm Minh rất nhiều. Còn chủ nhân của hắn, Công Thông Nhất Nhân, là người như thế nào thì hắn lại càng hiểu rõ. Cuồng đã suy nghĩ một lát rồi khàn giọng nói, cậu chắc chắn chiếc đầu giả cậu làm có thể qua mặt bọn họ chứ? Tôi nói cậu biết, Công Thông Nhất Nhân có nhãn lực hơn người, nếu để ông ta nhìn thấy sơ hở gì thì tôi cũng mất mạng. Anh ở đây chờ tôi. Lời mình không giải thích, lập tức chạy đi. Cuồng Đao cảm thấy vô cùng khó hiểu. Khoảng 2 tiếng sau, Lâm Minh cầm một cái túi vải bố đi vào trong phòng. Túi vải bố thấm đỏ máu tươi đầm đìa, nhìn có vẻ rất ghê rợn. Lâm Minh đưa nó cho Cuồng Đao. Anh mở ra xem đi. Cuồng Đao lập tức nhận lấy xem, bên trong là đầu Lâm Minh. Hắn vội lấy ra quan sát thật kỹ. Một lát sau, Cuồng Đao trợn tròn hai mắt. Đây là đầu của ai vậy? Của tôi. Nhưng tại sao lại giống cậu hệt thế? Lẽ nào cậu dùng mặt nạ da người sao? Cuồng Đao ngạc nhiên hỏi. Không. Lâm Minh lắc đầu. Mặt nạ da người sẽ có kẽ hở như vậy quá dễ bại lộ. Cái này là tôi cấy da. Cấy da sao? Cuồng Đao ngây người ra. Cuồng Đao được Trân Thức Giả đưa tới Thiên Ma Đạo. Trân Thức Giả cũng tu ma đạo và ngân tỏa ra ma khí, tuy khác với Thiên Ma Đạo nhưng nếu gặp chuyện cấp thì có thể ngụy trang thành người Thiên Ma Đạo để qua mặt. Dù sao Cuồng Đao cũng có địa vị không thấp ở Thiên Ma Đạo, tuy không bằng ma quân nhưng ma nhân bình thường cũng dám chọc vào hắn. Trân Thức Giả đi rất nhanh, lái một mạch đến khi trời tối. Đến rồi, xây dựng trước một ngọn núi hoang, Trân Thức Giả dẫm chân phanh, ngoan sang nói, tôi chờ cậu ở đây, phục mệnh xong thì lập tức cùng tôi trở về gia thành chữa trị. Mong chủ nhân của ông không lừa tôi, nếu không tất cả đều phải chết. Cuồng Đao trầm giọng nói, cầm chiếc đầu đi về phía con đường núi. Đi bộ khoảng 2 tiếng, cuối cùng Cuồng Đao cũng là chân tới ranh giới của Thiên Ma Đạo. Ai? Hai cái bóng đen xì lặng lẽ lại gần Cuồng Đao, chặn được hắn lại, lạnh lùng quát. Đồ khốn kiếp, nhìn cho kỹ xem tôi là ai. Cuồng Đao quát lớn, hai ma nhân kia sửng sốt, vội nhìn kỹ lại lập tức biến sắc, quỳ xuống. Công nghênh Cuồng Đao đại nhân, mà đồ tôi đi gặp tôn giả. Vâng, hai ma nhân đi trước dẫn đường. Cuồng Đao nhanh chóng đến ma điện của Công Thông Nhất Nhân. Ồ, Cuồng Đao về rồi hả? Làm việc thế nào rồi? Công Thông Nhất Nhân vừa chỉnh sửa quần áo vừa đi vào ma điện. Nhìn dáng vẻ của ông ta thì chắc chắn là đã đi ngủ, toàn thân vẫn tỏa ra mùi nước hoa của phụ nữ. Bẩm tôn giả, may mắn Cuồng Đao không làm nhục sứ mệnh đã chém được đầu Thời Lâm ở Giang Thành, liền mang đến dâng cho tôn giả. Cuồng Đao vừa nói vừa giơ cao chiếc đầu lên. Ồ, ông Thông Nhất Nhân nhíu mày, nháy mắt với người bên cạnh. Người kia lập tức chạy xuống lấy chiếc đầu ra khỏi túi dâng cho Công Thông Nhất Nhân. Ông ta quan sát kỹ càng. Cuồng Đao cúi đầu với mặt bình tĩnh nhưng trái tim như vọt lên tận cổ họng. Tuy là mình đã chế tác chiếc đầu này một cách hoàn hảo không dấu vết, đủ để lấy giả tráo thật, nhưng Công Thông Nhất Nhân cũng phải là hạng người vô dụng. Nếu để ông ta phát hiện ra Cuồng Đao lừa dối thì các cuộc của hắn không cần phải đó cũng biết. Mấy phút trôi qua, hơi như là đầu của Thầy Đại Lâm. Công Thông Nhất Nhân gật đầu, ngoan sang nhìn Cuồng Đao. Nhưng chuyến đi này của cậu không khó thuận lợi qua đấy. Theo tôi được biết thì Thầy Đại Lâm ở Giang Thành không dễ đối phó. Người của Đào Thiên Tam đã mấy lần thất bại trong tay cậu ta. Cậu lấy được đầu cậu ta dễ dàng như vậy đúng là khiến người ta kinh ngạc. Cuồng Đao người thấy thế vội ôn quyền. Bẩm tôn giả, thực ra cũng là thuộc hạ gặp may. Bởi vì lúc đó đối phó với người Đào Thiên Tam, Thầy Lâm đã đại thương nguyên khí, lại gặp phải thuộc hạ nên đương nhiên không thể cầm cự được nữa, vì vậy bị thuộc hạ lấy đầu một cách dễ dàng. Lần này thuộc hạ chỉ là mèo mù vớ cá rắn mà thôi. Hóa ra là vậy. Còn tôi tích dân hiểu ra. Tốt, tốt lắm Cuồng Đao, cậu làm rất tốt. Giết được Thời Lâm ở Giang Thành cũng coi như là diệt được mối họa cho Thiên Ma Đạo. Tôi sẽ giao chiếc đầu này cho Đại Ma Quân. Việc Đào Tinh Tam không làm được nhưng tôi lại làm được. Có chiếc đầu này thì e là cuộc sống sau này của Đào Tinh Tam không được dễ thở rồi. Dứt lời, Công Thông Nhất Nhân liền ném chiếc đầu xuống đất mà không cảm xúc tới ra. Mang đầu đến chỗ Đại Ma Quân để đại nhân thưởng lãm, còn Cuồng Đao thì thưởng lớn. Cảm ơn đại nhân. Cuồng Đao vội vàng quỳ xuống dập đầu, nhìn rất thành thật nhưng sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Khi Cuồng Đao rời khỏi ma điện thì sau lưng đã ướt đẫm, tim đập bình bịch. Công Thông Nhất Nhân không phát hiện ra đúng là may mắn nhưng lại có một chuyện không may. Đó là chiếc đầu sẽ được mang đến chỗ Đại Ma Quân. Khi nghe thế, đầu óc Cuồng Đao bỗng trở nên trắng xóa. Đại Ma Quân khác với những ma quân khác. Ánh mắt của ông ta cực kỳ lợi hại. Nếu chiếc đầu này được mang đến đó thì 100% sẽ bại lộ. Toi rồi, toi rồi. Cuồng Đao nhớ giọng kêu lên, không dám ở lại giây phút nào nữa. Nhìn lúc đêm tối vội vàng tháo chạy khỏi Thiên Ma Đạo. Đại nhân, mùa thế này rồi, anh còn đi đâu vậy? Một ma nhân nhìn thấy Cuồng Đao không nhịn được hỏi ra. Tôi có nhiệm vụ. Cuồng Đao đáp lại qua loa rồi vội vàng bỏ đi. Tôi thích dạng ở dưới chân núi hoang vẫn đang ngủ thì cửa xe bị Cuồng Đao kéo xuống. Lúc này trời đã tờ mờ sáng. Quay lại rồi sao? Xong việc chưa? Trân Thức Giả dịch bệnh tính dậy, ngạc nhiên hỏi. Đừng nói nhiều nữa, mau lái xe quay về Giang Thành, nhanh lên. Cuồng Đao cũng khích nói. Trân Thức Giả còn tưởng kế hoạch của Cuồng Đao bị lộ, bị người ta truy sát, lập tức rời khỏi nơi này với tốc độ nhanh nhất. Khi hai người về đến Giang Thành thì đã là buổi trưa. Học viện hủy phái, Sa Dân Thế xong việc rồi sao? Lâm Bình bước vào phòng bệnh, kinh ngạc hỏi Cuồng Đao đang nằm trên giường. Chúng ta tiêu đời cả lũ rồi. Sắc mặt Cuồng Đao khó coi, khàn giọng nói: bị lộ sao? Làm gì có chuyện đó chứ? Lâm Bình nhíu mày nói: không, chiếc đầu cậu làm không bị Công Thâu Nhất Nhân nhận ra, nhưng ông ta đã đưa chiếc đầu này cho Đại Ma Quân. Với nhãn lực của Đại Ma Quân thì chắc chắn ông ta sẽ nhìn ra chiếc đầu này là giả. Nếu bị ông ta phát hiện ra thì tôi sẽ phải chết, các cậu cũng phải chết. Cuồng Đao nghiến răng nói, đứng bật dậy khỏi giường, rút thanh cốt đao ở bên cạnh ra, kề vào cổ Lâm Bình. Thần Lâm, tôi cho cậu một cơ hội, bây giờ cậu phải lập tức chữa khỏi cho tôi, sau đó tôi sẽ cao chạy xe bay, mãi danh ẩn tích. Nếu không, tôi sẽ đồng quy vu tận với cậu. Cuồng Đao nói đầy dữ tợn. Lâm Bình mỉm cười, xem ra anh bị dọa cho vỡ mật rồi. Cậu không biết Thiên Ma Đạo lớn mạnh đến mức nào, cũng biết mình đang đối mặt với điều gì đâu. Cuồng Đao hét lên. Lâm Bình lắc đầu. Trước tiên, anh hãy nói cho tôi biết, cậu tổ chức nhân mất bao lâu để đưa chiếc đầu đó cho Đại Ma Quân? 10 phút sao? 1 tiếng hay là 1 ngày? Chắc là 1-2 ngày, bởi vì trước đó Đại Ma Quân vẫn luôn bế quan. Mấy ngày nay có lẽ sẽ xuất quan, nhưng xuất quan cũng chưa chắc sẽ gặp người Công Thâu Nhất Nhân, nhưng tôi đoán sẽ không quá 3 ngày đâu. Vậy là chúng ta có đủ thời gian rồi, Lâm Bình nói ra. Thần Lâm, cậu đùa tôi đấy à? Chỉ có 3 ngày mà đủ sao? Chẳng lẽ sau 3 ngày cậu có thể tiêu diệt được Thiên Ma Đạo sao? Cuồng Đao cuốn lên, bàn tay cầm cốt đao run rẩy. Tôi không diệt được Thiên Ma Đạo, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, hai ngày này sẽ có người kéo chân Thiên Ma Đạo giúp tôi, chúng ta tạm thời bình yên vô sự. Vớ vẩn, khắp Long Quốc này không ai thể chống lại Thiên Ma Đạo cả, không một ai. Cuồng Đao gào lên, đã thần hỏa cũng được sao? Lâm Bình bỗng nói. Cuồng Đao đang kích động bỗng khựng lại, giọng nói cũng im bặt. Cậu nói ai cơ? Hắn sửng sốt nhìn Lâm Bình. Đã thần hỏa tôn giả, tôi nghĩ chắc ông ta có thể so vài chiêu với Thiên Ma Đạo các anh đúng không? Lâm Bình mỉm cười nói ra. Bên ngoài Thiên Ma Đạo, một đám ma nhân đang đi tuần như thường lệ. Tất cả đều có đôi mắt đỏ như máu, vẻ mặt dữ dằn, miệng đang nhai thứ gì đó. Tất cả máu me đầy mặt, tay cũng nhuốm máu đỏ, có vẻ như chúng vừa may mắn bắt được con mồi. À! Lúc này có một tên đột nhiên quỳ thụp xuống đất, cơ thể run rẩy, mắt hắn giãn to, cổ ngửa lên trời. Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của sư đệ đang chảy trong cơ thể tôi. Tôi thăng cấp rồi. Thật kỳ diệu, cảm giác này kỳ diệu quá. Tên ma nhân gào lên, cảm giác như da đầu hắn đang nứt ra, hai tay cũng bắt đầu điên cuồng cào cấu cơ thể. Cơ thể hắn cũng bắt đầu có phản ứng, hắn run lên, hưng phấn rồi thở dài, rồi lại hét toáng. Hóa ra trước đó bọn chúng đã giết một người Thiên Ma Đạo và hấp thu năng lực của kẻ này. Trong mắt người khác, đó là hành động cực kỳ tàn nhẫn, thế nhưng trong Thiên Ma Đạo thì đây là điều vô cùng bình thường. Thế nên, đám ma nhân này để có hội nhóm của riêng mình, chỉ khi nào mà hành động theo nhóm thì mới an toàn, còn những kẻ không quen thì chưa chắc đã là bạn, mà là một con mồi. Cảm giác hào hứng vì thực lực gia tăng kéo dài tầm 10 phút, sau đó bọn chúng bắt đầu lấy lại ý thức và tiếp tục đứng dậy đi tuần. Lúc này, một loạt các bóng hình màu đỏ từ trên trời giáng xuống trước mặt đám ma nhân, đứng đầu chính là Thần Hỏa Thánh Nữ. Con mồi tìm tới gần nơi rồi, ha, vừa rồi tôi vẫn thấy chưa đã, tuyệt quá đi. Đám ma nhân tròn tròn đôi mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm đám người vừa đáp xuống, thế rồi chúng cứ thế lao lên, đồ chán sống, biến thành tro bụi đi. Thần Hỏa Thánh Nữ hừ dọc đưa tay lên. Tất cả đám ma nhân đều bốc cháy, chúng bị ngọn lửa nuốt chửng, điên cuồng gào thét và lăn lộn. Một lát sau, tất cả đã hóa thành tro bụi. Còn lại duy nhất một tên hóa đá tại chỗ. Các người là ai? Tên ma nhân run rẩy hỏi. Nói cho tôi biết, ma quân thứ 13 có ở trên đó không? Thần Hỏa Thánh Nữ lạnh lùng nói ra. Thế nhưng tên ma nhân nào có ngoan ngoãn như thế, hắn bặm môi quay người bỏ chạy. Đúng là đồ chán sống. Thần Hỏa Thánh Nữ tức giận nhảy lên và vung tay, một làn lửa phóng ra nuốt gọn tên ma nhân đó. Tên ma nhân đó điên cuồng gào thét, phóng ra ma khí định dập tắt ngọn lửa. Thế nhưng hắn là có phải là đối thủ của thần lửa? Thế là hắn nhanh chóng bị nhấn chìm trong ngọn lửa đó. Giết! Tiêu diệt Thiên Ma Đạo, lấy lại thần vật cho đảo Thần Hỏa. Thánh Nữ gầm lên, giết! Ngựa đảo Thần Hỏa lập tức lao về phía ngọn núi hoang. Thiên Ma Đạo xáo trộn, cuộc chiến chính thức bắt đầu. Ở một ngọn núi cao hình đó, một bóng người đang đứng quan sát, thấy người của đảo Thần Hỏa tấn công Thiên Ma Đạo. Người này lập tức lấy cơ thể ra gọi. Chủ tịch Lâm, Thiên Ma Đạo bốc cháy rồi. Một giọng nói điềm đạm ở đầu bên kia vang lên. Tôi biết rồi, theo dõi cho kỹ. Khi nào rút lui thì liên hệ với tôi. Vâng, chủ tịch. Cuồng Đao không biết Lâm Bình đã dùng thủ đoạn gì mới thể khiến đảo Thần Hỏa phải tấn công Thiên Ma Đạo, không thể coi thường thực lực của đảo Thần Hỏa được. Thần Hỏa Tôn Giả cũng là một kẻ mạnh hàng đầu. Nếu như đích thân ông ta ra tay thì sẽ đối kháng được với cả Thiên Ma Đạo. Nhưng điều đó không có nghĩa là đảo Thần Hỏa có thể tiêu diệt được Thiên Ma Đạo. Thần Hóa Tôn Giả dù có thủ pháp thông thiên nhưng 13 ma quân và đạo chủ cũng phải là kẻ yếu kém. Thế đấy mà nói, Thần Hóa Tôn Giả nên biết về sự lợi hại của Thiên Ma Đạo mới đúng. Vì dù sao thì đây không phải là đầu tiên ông ta và ma nhân đấu với nhau. Vậy tại sao đã Thuần Hóa lại dùng toàn lực tấn công Thiên Ma Đạo như vậy chứ? Quá kỳ lạ. Cuồng Đao lầm bầm. Được rồi, vũ thuật xong là anh sẽ không sao nữa. Là mình thu châm về cười nhàn nhạt. Cuồng Đao lập tức uống cạn thuốc, sau đó lau miệng khẽ nói: độc trong người tôi hết rồi chứ? Hết hơn phân nữa. Số độc còn lại không nguy hại tới tính mạng quanh nữa. Những ngày tiếp theo, mỗi ngày chỉ khó uống thuốc thì sẽ giải được hết số độc còn lại. Là mình nói ra. Cuồng Đao kiểm tra cơ thể, phát hiện ra độc tố đã giảm đi cả nửa thì vui mừng. Thầy Lâm, cậu đúng là lợi hại. Tôi đã giải độc cho anh rồi, thì giờ anh nên giúp tôi rồi, đúng không? Cậu yên tâm, tôi nói là làm, nhưng tôi bên khuyên cậu nên từ bỏ Giang Thành đi. Rồi khỏi đây, mặc dù đã thành hỏa tấn công Thiên Ma Đạo giúp cậu có thêm thời gian, nhưng Thiên Ma Đạo sẽ không vì thế mà thất bại đâu. Đợi bọn họ đuổi được người đã thành hỏa thì vẫn sẽ quay lại đây xử lý cậu. Cậu ở đây chẳng khác gì chờ chết. Cuồng Đao hừ giọng. Chưa chắc đâu. Lê Minh thản nhiên nói. Đã Thuần Hóa ít nhất có thể kéo dài cho tôi 5-7 ngày. Từng đó thời gian đủ để cho tôi đối phó với Thiên Ma Đạo rồi. Chém gió. Cuồng Đao thầm nghĩ. Sao? Cuồng Đao có muốn cá cực không? Lê Minh cười nói. Cá thì cá. Tôi sợ cậu chắc. Nếu trong 7 ngày cậu không đấu lại được Thiên Ma Đạo thì cậu để tôi đi. Trái lại tự do cho tôi thế nào? Cuồng Đao nói ra. Không thành vấn đề. Nhưng nếu như 7 ngày mà tôi giải quyết được Thiên Ma Đạo thì sao? Lê Minh hỏi ra. Cậu muốn thế nào? Cuồng Đao hỏi ngược lại. Tôi muốn anh quay về Thiên Ma Đạo. Là mình ghé sát tay mà nói ra. Cái gì? Cuồng Đao trố rồng mắt sững sờ nhìn Lâm Minh. Thầy Lâm muốn tôi chết sao? Sao vậy chứ? Tôi mà muốn anh chết thì anh còn ngồi ở đây được không? Vậy tại sao cậu muốn tôi quay về Thiên Ma Đạo chứ? Cậu không biết là tôi đã phản bội bọn họ sao? Bây giờ mà quay về chắc chắn tôi sẽ bị phanh thây đó. Cuồng Đao gầm lên. Là mình bước tới thản nhiên nói. Cuồng Đao, anh tiếp xúc với tôi ít, không tin tôi cũng là điều đương nhiên. Nhưng tôi phải nói cho anh biết, cái đầu mà tôi làm cho anh chưa chắc đã qua mắt được đạo chủ của anh. Giờ anh về có khi lại bình yên vô sự. Ngoài ra nếu anh về tôi sẽ để anh thăng quan tiến chức. Thiên Ma Đạo sau khi đấu nhau với đảo Thần Hỏa sẽ bị cạn kiệt sức lực. Một nhân tài như anh bò sẽ không chê đâu. Vì vậy anh về chính là lựa chọn chính xác nhất. Vậy cậu muốn tôi về làm gì? Đương nhiên là làm đội ứng cho tôi rồi. Lâm Minh nói ra. Làm gì cơ? Thu thập thông tin tình báo cho cậu sao? Nếu là như vậy thì không thành vấn đề. Nhưng điều kiện tiên quyết là cái đầu giả đó không bị lộ. Cuồng Đao nói ra. Yên tâm, chắc chắn sẽ không bị lộ. Có điều không phải tôi muốn anh thu thập tin tình báo. Vậy cậu muốn tôi làm gì? Cuồng Đao không hiểu. Là mình mỉm cười. Tôi muốn anh kết hợp trong ngoài giúp tôi tiêu diệt Thiên Ma Đạo.